Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 357, chương 362, thiên đình tức giận. Không được, hắn không tin số mệnh. Chớ nói chi là hắn thăng cấp sau hệ thống. Vốn sẽ phải cùng thiên đạo đối nghịch. Hiện tại nếu là liền cá nhân đều không thể chữa khỏi. Tương lai còn nói cái gì cùng thiên đạo đối nghịch. Hệ thống, ta thanh toán ngu ngốc đáng giá. Người nhất định phải cho ta một cái tại hiện giai đoạn ta có thể cứu Long Cát công chúa biện pháp. Đinh, tương đương hệ thống nhắc nhở ký chủ. Nếu như hệ thống có đầy đủ ngu ngốc giá trị, hệ thống đương nhiên có thể cho ra một cái cứu Long Cát hoàn mỹ đáp án. Nhưng là rất đáng tiếc, ký chủ ngu ngốc giá trị không đủ. Có thể sử dụng đạo cụ, như, nói sao làm vậy chờ đại thần thông đều không pháp mua sắm sử dụng số lần. Mặt khác đặc biệt nhắc nhở ký chủ, hệ thống không cung cấp thiếu nợ phục vụ, hết thảy đạo cụ đồng đều cần còn lại ngu ngốc giá trị mua sắm. Hệ thống lạnh lùng lời nói, triệt để bỏ đi đế tân suy nghĩ. Quả nhiên, các tiền bối thật không lừa ta, hệ thống hoặc là hố ký chủ. Hoặc là cũng là chỉ có quy tắc tử vật, không có chút nào hiểu được biến báo. Thế nhưng là, chính mình chẳng lẽ thì thật muốn thả vứt bỏ. Ngay tại đế tân lo lắng lấy, muốn hay không dứt khoát mua cái thuấn di phù, thay thế Long Cát đi chết. Sau đó lại bức bách hệ thống đem chính mình phục sinh lúc. Hệ thống dường như cảm nhận được đế tân kiên quyết chi ý. Thanh âm lại lần nữa vang lên. Ký chủ không cần cân nhắc chết thay khả năng. Long Cát cùng Hồng Cẩm gút mắc liên lụy đến ma giới cùng A lại ra đối thiên đình cùng Phật giáo mưu. Đồ, không có khả năng bỏ lỡ. Ký chủ duy nhất có thể cứu công chúa biện pháp là bảo trụ nàng chân linh, không bị ma khí ô nhiễm. Cái gì? Hệ thống, người nhanh giải thích một chút. Đế tân con mắt to sáng. Đúng A. Hắn làm sao đem phong thần bảng đem quên đi. Đồ chơi kia, thế nhưng là thiên thư. Chính thức chấp trưởng thiên đình cực phẩm tiên thiên linh bảo. Kỳ đặc khác biệt công hiệu. Cho dù là thái cực đồ, bàn cổ phiên chờ tiên thiên trí bảo đều không thể làm được. Mà lại, có thể sửa đổi phong thần bảng. Duy có thiên đạo, hoặc là chân linh ở trên bảng trước bị ô nhiễm. Nếu không, chỉ cần lên trời. Người muốn chết cũng khó khăn. Quả nhiên, hệ thống đến đón lấy nói cho đế tân sự thật. Như hắn suy nghĩ giống như đúc. Long Cát công chúa chính là nhục thân lên bảng thần thánh. Hắn chân linh tại phong thần bảng phía trên có lưu ấn ký. Chỉ muốn tử vong lúc không bị ma khí ô nhiễm. Ký chủ liền có thể thỉnh cầu thiên đế lấy công đức vì Long Cát tái tạo nhục thể. Hoặc chân linh chuyển thế. Trọng vào luân hồi. Ký chủ chỗ còn lại ngu ngốc giá trị mặc dù không đủ mua sắm bảo hộ Long Cát bất tử đạo cụ. Nhưng là bảo trụ Long Cát chân linh. Lại xoa xoa có thừa. Có đạo cỗ như sau. Linh hồn vòng phòng hộ. 90 vạn ngu ngốc giá trị. Duy nhất một lần đồ vật. Có thể bảo chứng linh hồn không nhận bất cứ thương tổn gì cùng ăn mòn. Chuyển thế đầu thai cũng sẽ ở cả đời bên trong khôi phục trí nhớ. Chấm ngoặc kép. Chỉ thấy cái thứ nhất hàng hóa, đế tân cũng đã biết, cái đồ chơi này, cũng là hệ thống cho hắn tối ưu chọn, cũng là có thể nhất hố hắn ngu ngốc giá trị đạo cụ. Mua sắm linh hồn vòng phòng hộ. Mặt khác, hệ thống ta yêu cầu ngươi tại ta một lần nữa khởi động thời gian quay lại phù thành công nháy mắt. Đem vòng phòng hộ an toàn truyền tống đến Long Cát trên thân có hiệu lực. Ký chủ yêu cầu vô lễ. Hệ thống chỉ cung cấp mua sắm phục vụ, không cung cấp chuyển phát nhanh. Chấm ngoặc kép, ta mặc kệ, ta hôm nay đều dùng 100 vạn, ngu ngốc giá trị toàn bộ tiêu hết, một chút cũng không dùng để tăng lên năng lực của mình. Người nếu là không chịu, vậy ta về sau thì ngoan ngoãn làm một cái thiên đạo tốt bảo bảo. Lại không đi làm cái gì vi phạm thiên đạo sự tình. Chấm ngoặc kép, hệ thống trầm mặc rất lâu. Trả lời một câu, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Về sau, liền biến mất không còn tăm tích, không còn có xuất hiện. Đế tân sờ sờ cằm của mình. Hệ thống gia hỏa này, nhìn qua cũng không phải là thật không có linh trí a. Chờ mình thăng cấp đến thánh nhân cấp bậc về sau, chỉ sợ được thật tốt cùng hệ thống tâm sự mới được. Về phần tại sao hiện tại không nói. Ha ha, người thật coi đại la tại hồng hoang bên trong mạnh bao nhiêu. Yếu đập chết được chứ. Làm dùng thời gian quay lại phù. Thời gian lần nữa đảo ngược. Đồng dạng hình ảnh xuất hiện lần nữa. Ta giết ngươi. Chấm ngoặc kép. Đi chết đi. Hàng Long thập bát trưởng chấn kinh bách lý. Mạnh nhất một chiêu sử xuất. Lần này khoảng chừng 100.000 trượng thanh long oanh ra. Cứ thế mà nện ở Hồng Cẩm trên thân. Sau đó, Hồng Cẩm lại là theo kỳ môn độn bên trong phục sinh. Long Cát Duyên dáng gọi to một tiếng cản thương. Chết tại đế tân trong ngực. Ma giới ma giáo trong cung. Tại Long Cát tử vong trong nháy mắt. Một đạo chân linh tại Hồng Quân trong tay hiển hiện. Hắn thân thể trần chuồng cuốn rúc vào hắn tay bên trong linh hồn. Không phải là Hồng Cẩm. Mà lại trong đó đặc biệt cổ quái là. Hồng Cẩm trên linh hồn không có chút nào bị ma khí ăn mòn tình huống. Hắn tinh khiết trình độ. Giống như ra đời trẻ sơ sinh. Chủ vị, tiểu La Lị A lại ra khẽ cười một tiếng. Hồng Quân, quả nhiên như ngươi nói. Cái này Tử Vi Thiên Đế trên thân. Thật đúng là có chút cổ quái. Chủ thượng, ta đã sớm nói. Tử Vi Thiên Đế người này thật không đơn giản. Hồng Quân gật gật đầu. Phụ họa nói. Lúc trước nếu không phải hắn từ đó quấy phá, Hồng Hoang Thiên Địa sớm đã bị ta bỏ vào trong túi. Nhưng bây giờ, ngài nhìn, Hồng Quân đem ngón tay hướng Hồng Cẩm trên linh hồn một chút. Một đạo hồng tuyến hiện ra, không chỉ có Long Cát linh hồn không có bị ô nhiễm nhập ma. Liền dây đỏ đều gãy mất 1/3, lại muốn thiết kế, sợ rằng sẽ bị phá hư. Yên tâm, lần này, ta tự mình xuất thủ. Lại nói, ta đã lâu lắm không có thưởng thức qua tình yêu ngọt ngào. A lại ra bách biến ma huyễn thanh âm ở trong đại điện tiếng vọng, nương theo lấy nàng tiểu tay khẽ vẫy, Hồng Cẩm linh hồn tự động rơi vào A lại ra trong tay. Sau đó chỉ thấy nàng dựng thẳng lên ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Không gian phá toái, Hồng Cẩm linh hồn rơi vào lục đạo luân hồi, đầu thai chuyển thế mà đi. Hồng Quân bờ môi giật giật, muốn còn muốn hỏi lúc nào. Liền thấy được A lại ra cái kia có phần có hào hứng hai mắt. Ngoan ngoãn địa thối đến đằng sau. Không dám tiếp tục mở miệng nói chuyện. Thiên đình, chờ đế tân cầm lấy Long Cát linh hồn đến Lăng Tiêu đại điện thỉnh tội lúc. Ngọc đế, vương mẫu sắc mặt tái xanh. Toàn bộ thiên đình bầu không khí. Áp lực tới cực điểm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tử Vi thiên đế, người không phải chính miệng nói cho ta biết. Các ngươi tại thiết kế Phật giáo sao? Ta nữ cũng là Đại La Tu Vi. Trên thân còn có ta cho bảo mệnh pháp bảo. Nàng làm sao có thể sẽ chết? Rất quỷ dị. Thiên đế, vương mẫu là thẳng đến đế tân cầm lấy Long Cát linh hồn xuất hiện. Mới phát hiện không đúng. Trước đó bất luận là Văn Trọng điều binh. Hoặc là Na Cha, Ngao Bính bọn người xuất quân xuất chiến. Đồng đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hiện tại nổi giận, ngoại trừ bởi vì ái nữ bị hại, cũng là bởi vì đối tam giới thiếu giám sát. Đế tân thở dài, vừa muốn mở miệng, Văn Trọng, Lý Tĩnh liền dẫn binh trở về thiên đình. Thiên đế, đế quân, xin lỗi, chúng ta, chấm ngoặc kép, Văn Trọng, ta cần một lời giải thích. Người phải biết, nếu các ngươi sớm xuất quân đuổi tới, ta chưa hẳn không thể cứu hạ Long Cát. Đế tân trong lòng biết khẳng định là ma giới quấy phá. Nhưng hắn nhất định phải cho thiên đế một cái công đạo. Mà lại, việc này còn không thể chính mình trước tiên nói. Việc này nhắc tới cũng kỳ quái. Như hắn sở liệu, Văn Trọng cười khổ một tiếng nói ra. Ta mới ra thiên đình, liền bị La Hầu ngăn lại. Thực lực sai biệt quá lớn. Không khỏi binh tướng không bị thương tổn. Ta đành phải trì hoãn. Chấm ngoặc kép. Mặt tướng cũng giống như vậy. Lý Tĩnh trước hướng thiên đế. Vương mẫu chắp tay. Sau đó lại cùng đế tân đi lễ. Đáp viết. Ta cũng là mang binh mới ra Nam Thiên Môn. Liền gặp Hồng Quân. Chấm ngoặc kép. Ma giới. Sao hai. Thiên đế.